Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1038, thảm liệt. Toto cũng không đần, bởi vì vừa mới đánh giết ba con yêu thú thời điểm, cái kia ba con yêu thú trực tiếp hóa thành hoa anh đào bay đến trước mặt của bọn hắn. Mà bây giờ có càng nhiều yêu thú đến, rõ ràng chính là muốn tiếp nhận cao hơn khảo nghiệm. Tốt, Toto cũng không phải là không tranh, mà chính là vừa mới những thứ này yêu thú, đối với nàng tới nói, cũng không có bao nhiêu tính khiêu chiến, cho nên nàng mới không có để ở trong lòng. Hiện tại có bốn con yêu thú đến đây, trong lòng của nàng, đồng dạng có sát ý đang cuộn trào. Giết, Toto quát một tiếng, sau đó thân thể của nàng, rất là duyên dáng tại nguyên chỗ một cái xoay quanh. Tiếp lấy nàng ngón tay nhỏ nhắn hơi động một chút, trong nháy mắt cũng là nói hai sóng ánh sáng phân biệt thẳng đến hai con yêu thú mà đi. Miêu sư đệ, cái này hai đầu yêu cho ta, mặt khác hai đầu giao cho ngươi. Lúc này Bạch Vũ cùng Toto hai người, dường như tiến nhập vĩnh viễn đại chiến bên trong. Hai người chiến đấu, càng ngày càng cuồng bạo, liền xem như Toto, đều bị thương không nhẹ. Đi qua thời gian dài sau khi chiến đấu, trước mặt của bọn hắn đã nhiều đến 9 con yêu thú, mà đây chính là bọn họ từng đợt tích lũy mà đến yêu thú. Giết! Lúc này Bạch Vũ hét to, đỉnh đầu của hắn có máu tươi chảy xuống, cái này máu tươi thậm chí đem hắn một con mắt đều cấp che lại. Bất quá bây giờ Bạch Vũ cũng không có thời gian đến đem chính mình lông mày phía trên máu tươi xóa sạch. Bởi vì hiện tại động triệt hắn thì có vẫn lạc nguy hiểm. Đáng chết, đây rốt cuộc là địa phương nào? Lúc mới bắt đầu, Bạch Vũ còn chỉ cảm thấy nơi này là một chỗ khảo hạch địa phương. Nhưng là hắn giết đến bây giờ, khảo hạch này còn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Dường như bọn họ làm hết thảy, đều chỉ là vì hai chữ mà thôi. Giết hại, liền xem như Toto. Lúc này tình trạng của nàng cũng không phải là rất tốt. Lúc này nàng cùng Bạch Vũ hai người hợp lại cùng nhau, lưng tựa lưng đứng đấy. Còn bên cạnh chín lấy to lớn yêu thú, không ngừng hướng lấy bọn hắn gào thét. Thỉnh thoảng có yêu thú phát ra công kích. Sư tỷ, một hồi nếu như thực sự không chống nổi, nhớ đến sớm nhắc nhở ta. Ta mang ngươi tiến ta tiểu thế giới. Nếu như vậy nói không chừng chúng ta thì có thể tránh công kích của bọn nó. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Toto ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Nhưng là lập tức nàng thì lắc đầu. Miêu sư đệ, chúng ta vẫn là trước hết sức đi. Ta luôn cảm giác, cái này hoa anh đào là tiến vào một nơi nào đó chìa khóa. Loại vật này, cầm được càng nhiều, đối tại chúng ta, càng là có chỗ tốt. Bạch Vũ lúc này tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhất quyền đánh ra. Quyền trên lưng, trong nháy mắt cũng là một đạo ngũ hành quyền thành hình. Hiện tại Bạch Vũ căn bản không lo được lại tiết ước thể lực của mình còn có linh lực. Nếu như hắn lại tiết kiệm đi xuống, đoán chừng chỉ sau đó một khắc, hắn liền sẽ bị những thứ này yêu thú cấp ăn sống nuốt tươi. Làm hắn đạo này ngũ hành quyền đánh vào một con yêu thú trên thân thời điểm, cái này con yêu thú trực tiếp thì nổ nát ra. Bạch Vũ ngũ hành này quyền là có thể cùng thần vương bát trọng cảnh cường giả chống lại một chiêu quyền thế. Cho nên những thần vương này thất trọng cảnh yêu thú căn bản là ngăn cản không được Bạch Vũ giết hại. Bất quá Bạch Vũ tới hiện tại đến, hắn đánh ra ngũ hành này thần quyền đã không dưới 10 lần. Hiện trong cơ thể hắn, linh lực đã không nhiều lắm. Tiểu Linh Nhi cũng không tại. Đáng chết. Lúc này, Bạch Vũ mới ý thức tới Tiểu Linh Nhi tầm quan trọng. Nếu như Tiểu Linh Nhi ở đây, như vậy tại Bạch Vũ hiện tại như vậy nguy cấp thời khắc, nàng là có thể dùng thiên tài địa bảo giúp Bạch Vũ khôi phục thực lực. Nhưng là hiện tại đây nhất định thành chuyện không thể nào. Lúc này Bạch Vũ đành phải xuất ra tăng linh đan đến phục dụng. Bởi vì hắn tại đồng bậc bên trong, so người khác cường đại, cho nên dạng này tăng linh đan hắn phục dụng về sau chỉ có thể khôi phục hắn nửa thành linh lực. Hiện tại hắn linh lực không đủ, cho nên cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Giết. Toto quát nhẹ, liền nàng đàn tranh 16 sợi dây, đều thẳng tiếp đứt đoạn đến 13 sợi dây, mà mặt khác 3 cái dây cung, tự nhiên là dùng để sát địch. Lúc này có 3 con yêu thú hướng về nàng tập kích đến đây. Sau đó lại có 5 con yêu thú hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Toto vốn cũng không am hiểu cận chiến, lại thêm chi cái này 3 con yêu thú, so với nàng cũng cao hơn một cảnh giới. Cái này liền khiến cho nàng đối mặt 3 con yêu thú thời điểm, cũng không phải là tốt như vậy ứng đối. Lúc này trong mắt nàng sát ý phun trào, lập tức tay của nàng hung hăng bắn ra, một cái đàn tranh chi dây cung, thì hướng về trong đó một con yêu thú bay ra ngoài. Cái này một con yêu thú, là ở bên trong một con yêu thú, mà Toto cái này một cái đàn tranh chi dây cung bay sau khi ra ngoài, trực tiếp đâm vào cái này con yêu thú trong thân thể đi. Làm cái này con yêu thú bị đánh trúng về sau, nó trong nháy mắt thì oa oa kêu to lên. Không chỉ có như thế, lúc này thân thể của nó còn tản ra vô tận hồng quang. Đây là một cỗ hủy diệt ba động. Chúng ta đi. Bạch Vũ nắm lấy Toto tay. Sau đó hai người trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Cái này lại không phải bọn họ thật thì trốn vào hư không bên trong, mà chính là Bạch Vũ đem Toto kéo vào chính mình tiểu thế giới. Toto đạo này công kích vô cùng bá đạo, mà lại này công kích vô cùng kỳ lạ. Nó đàn tranh chi dây cung, phảng phất là hóa thành linh xà một dạng, trực tiếp tại yêu thú trong thân thể du tẩu. Nàng mỗi chạy một vòng, yêu thú kia thân thể liền sẽ biến đỏ một phần. Mà một khi cái này con yêu thú thân thể đỏ đến tỏa sáng thời điểm, cũng là nó tự bạo thời điểm. Toto có quản loại tự bạo chiêu thức đến tiêu diệt những thứ này yêu thú, cũng không phải lần đầu tiên dùng một chiêu này. Bởi vì nàng đàn tranh chi dây cung, theo 16 dây cung, đã biến cho tới bây giờ 12 dây cung. Nói cách khác, công kích như vậy, nàng đã dùng 4 lần, mà cái này 4 lần công kích, Bạch Vũ cảm nhận được cái kia một cỗ hủy diệt ba động về sau, liền xem như bọn họ, khẳng định cũng là muốn trong nháy mắt thì bị thương nặng. Cho nên hắn lại là không thể không đem Toto cấp kéo vào hắn bên trong tiểu thế giới lánh nạn. Bạch Vũ làm như vậy là phi thường sáng suốt, bởi vì lúc này phía ngoài con yêu thú kia, trong nháy mắt này, trên người của nó phát ra một vòng đỏ đến tỏa sáng hồng quang. Yêu thú khác cảm nhận được cái này một con yêu thú trạng thái về sau, bọn họ quay người định đào tẩu. Oanh, thế mà ngay tại bọn họ chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, con yêu thú này trực tiếp thì tự bạo ra. Ngay tại cái này con yêu thú tự bạo đồng thời, này yêu thú của hắn ào ào bị một cỗ sóng lớn mở ra. Chỉ là trong nháy mắt, cái này còn lại 8 con yêu thú trực tiếp là 5 tử 3 thương tổn. Mà lại cái này còn lại 3 con yêu thú vẫn là thiếu chân thiếu thịt. Xem ra muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Dựa vào một con yêu thú trong bụng ruột đều rơi ra, treo lơ lửng ở trong hư không. Giết. Bạch Vũ tại bên trong tiểu thế giới là có thể cảm nhận được chung quanh trong phạm vi nhất định tình huống, cho nên tại cái này cỗ hủy diệt ba động biến mất thời điểm, hắn thì cảm nhận được bên ngoài chỉ có còn lại 3 con yêu thú tàn khuyết không đầy đủ. Lúc này, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cái này 3 con yêu thú tập đánh tới. Cái này 3 con yêu thú vốn là bị trọng thương, hiện tại cơ hồ bị Bạch Vũ toàn lực nhất kích, bọn họ trốn chỗ nào đến rơi. Cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem cái này 3 con yêu thú cấp thu hoạch được. Thu hoạch được cái này 3 con yêu thú về sau, Bạch Vũ vừa cảm thụ phương xa hư không bên trong, hắn hơi hơi thở dài một hơi. Hắn phát hiện hiện tại hẳn không có yêu thú tới. Bất quá bây giờ sắc mặt của hắn trắng xám vô cùng. Thế mà ngay tại hắn thả lỏng trong lòng thần thời điểm, nơi xa đột nhiên có càng thêm cuồng bạo ba động hướng về Bạch Vũ vị trí mãnh liệt bắn mà đến. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.